Cháy bỏng Khước Nha, chương 46, 1 giờ rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diểu quyết định muốn về nước. Người phản đối đầu tiên chính là Thẩm Đi, cả gia đình 4 người đang sống ổn định ở Anh. Tại sao đột nhiên lại muốn quay về Bình Thành? Chắc chắn là vì cậu thiếu niên tên Văn Dã kia. Huống hồ, ngay từ đầu bà đã không hài lòng với nghề nghiệp của Văn Dã. Còn có chuyện 7 năm trước, Diểu Diểu hào hứng ngồi máy bay hơn 10 tiếng về nước. Vậy mà hôm sau đã hồn bay phách lạc trở lại. Chẳng phải là do cậu thiếu niên đó đã làm gì tổn thương con bé sao? Hôm đó đúng lúc được nghỉ, Lâm Diểu dậy sớm, làm sữa đậu nành, lại nấu 4 bát mì om trứng chiên và dăm bông, chờ bố mẹ cùng em trai xuống ăn sáng. Người hiểu con gái nhất vẫn là mẹ. Thẩm Di nhìn bữa sáng phong phú như vậy, liền biết con bé đang có ý định gì. Lập tức từ chối thẳng thừng mà không có chút ý muốn thương lượng nào. Nếu con lại muốn nói chuyện về nước, thì mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Diểu Diểu, mẹ không nỡ để con đi. Lâm Diểu thất vọng cúi đầu, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp, Lâm Khâm Văn đã lên tiếng. Nếu con thực sự muốn về, thì cứ đi đi. Lâm Diểu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, lập tức ngẩng đầu lên. Thẩm Di không dám tin, trừng mắt nhìn chồng mình. Người đột nhiên, phản bội, tức đến mức ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn nữa, trực tiếp lên lầu. Diểu Diểu, con và Nguyên Nguyên cứ ăn trước đi, bố lên nói chuyện với mẹ con. Lâm Khâm Văn cũng theo vợ lên lầu. Thẩm Di tức giận nói, anh quên lúc trước nó làm Diểu Diểu đau lòng thế nào rồi à? Hơn nữa, bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng nó chắc chắn sớm đã quên con bé rồi. Chỉ có con gái chúng ta là ngốc nghếch, nhớ mãi không quên nó. Thằng nhóc đó sẽ không quên đâu. Lâm Khâm Văn thở dài, giọng chắc nịch. Thẩm Di nghi hoặc nhìn ông. Sao anh biết? Lâm Khâm Văn từng gặp lại Văn Dã một lần. Chuyện đó xảy ra cách đây 4 năm. Hôm đó, ông bận giải quyết công việc gấp của công ty. Đến tận 11 giờ đêm mới lái xe về nhà. Khi xe rẽ vào, ánh đèn pha chiếu sáng một bóng người cao gầy, rắn giỏi. Ông càng lái gần, người đó vẫn đứng yên không rời. Không còn cách nào khác, Lâm Khâm Văn đành phải dừng xe. Người đó bước tới, ban đầu, Lâm Khâm Văn tưởng là một kẻ lang thang đến xin tiền, liền rút một tờ tiền trong ví định nhanh chóng đuổi đi. Nhưng rồi ông nghe thấy người đó gọi mình một tiếng, chú Lâm. Lúc này, ông mới nhìn kỹ, cậu thanh niên ngoài cửa xe cắt tóc úi cua, tóc mai ngắn, đường nét lông mày sắc nét, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng mà sắc sảo. Đây không phải một gương mặt dễ quên. Lâm Khâm Văn lập tức nhớ ra cậu là ai, cũng nhớ lại khoảng thời gian dài sau khi con gái ông bất ngờ trở về, lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Hôm đó trời đã đổ mưa, nhưng 6 giờ tối thì tạnh. Lâm Khâm Văn từng ra ngoài một chuyến, nên nhớ rất rõ chuyện này. Lúc này, chiếc áo hoodie đen trên người chàng trai đã ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mỏng cũng khẽ run lên vì lạnh. Rõ ràng cậu đã đến đây từ trước 6 giờ tối, đứng chờ suốt trong cơn gió lạnh đến tận bây giờ, mà nhiệt độ thấp nhất hôm nay chỉ có 4-5 độ. Lâm Khâm Văn dùng tư duy của một doanh nhân để suy đoán, cho rằng cậu không quản đường xa bay đến đây chắc chắn là để tìm Diểu Diểu quay lại. Trước tiên tìm đến ông, hẳn cũng là muốn ông nói vài lời tốt đẹp giúp cậu trước mặt con bé. Cố ý khiến bản thân trông thảm hại thế này, chẳng qua chỉ để gây chút thương cảm mà thôi. Lâm Khâm Văn nhíu mày, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ông vốn đã không mấy coi trọng cậu ta, làm sao có thể. Suy nghĩ còn chưa dứt, chàng trai đã lên tiếng cắt ngang, giọng nói căng thẳng. Diểu Diểu đã đi tái khám chưa? Kết quả thế nào? Tuần trước con gái ông vừa mới tái khám. Lâm Khâm Văn thoáng sững sờ, rồi đáp. Rất tốt, bác sĩ nói con bé đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Đôi mày chàng trai lập tức giãn ra, vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ. Sau đó, cậu nói lời cảm ơn rồi đưa một thứ gì đó cho ông. Lâm Khâm Văn nghi hoặc nhận lấy, vừa chạm vào đã phát hiện đó là một tấm thẻ ngân hàng. Chiếc thẻ này là Diểu Diểu đưa cho cháu. 2 năm qua, cô ấy vẫn luôn chuyển tiền vào đây để trả lại chi phí điều trị năm đó. Trong tài khoản có 300.000 tệ, cháu nghe bạn cô ấy nói dạo gần đây Diểu Diểu đang học lái xe. Phiền chú dùng số tiền này mua cho cô ấy một chiếc xe làm phương tiện đi lại. Cậu ta nói xong liền quay người rời đi, bóng dáng lặng lẽ biến mất trong màn đêm mịt mù, y hệt như khi cậu ta đến. Sau đó suốt nhiều ngày, thậm chí mấy tháng liền, Lâm Khâm Văn không hề gặp lại cậu ta. Mãi đến lúc này, ông mới thực sự chắc chắn, cậu ta đã bay nửa vòng trái đất đến anh, dầm mưa chịu lạnh đợi suốt một đêm, chỉ để đưa ông 300.000 tệ, rồi nghe một câu rằng Diều Diều đã bình phục. Lâm Khâm Văn tự hỏi, dù là thời niên thiếu khi còn bồng bột, ông cũng chưa từng làm chuyện gì điên rồ như vậy. Còn những người đàn ông xung quanh ông, chẳng ai có thể làm được điều đó. Tình cảm sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm thế này, cả đời khó mà có được một lần. Mà một khi đã có, thì sẽ khắc sâu suốt kiếp, khó lòng bị thời gian bào mòn. Lâm Diều không biết ba đã nói gì với mẹ, nhưng cuối cùng mẹ cũng đã đồng ý. Tháng 7, cô nhận bằng tốt nghiệp, trước đó đã nộp đơn vào bệnh viện tốt nhất ở Bình Thành. Cả bậc cử nhân lẫn cao học, cô đều học tại Cambridge, hơn nữa còn luôn giành học bổng cao nhất. Bởi vậy, cô nhanh chóng nhận được thư mời làm việc. Cô nán lại đến cuối tháng 7, cùng bố mẹ và em trai đón sinh nhật tuổi 26 của mình, rồi lên máy bay về nước ngay trong đêm. Khi đến Bình Thành là hơn 9 giờ sáng, cô đẩy hành lý ra khỏi cửa sân bay, nhanh chóng nhìn thấy Bành Tư Gia, người bạn duy nhất mà cô vẫn giữ liên lạc suốt những năm qua. Bành Tư Gia có mái tóc xoăn dài màu rượu vang, trên tay còn cầm một tấm bảng đèn neon lấp lánh, vẫy vẫy chào cô. Lâm Diều tăng tốc chạy bước nhỏ về phía cô ấy, mắt cong lên cười. Em làm như đang đón sao Hạng A ấy. Bành Tư Gia kích động đến mức rưng rưng, nhào tới ôm chầm lấy cô. Diều Diều, với khuôn mặt này của chị, nếu muốn vào showbiz thì chẳng phải chuyện trong chớp mắt sao? Bành Tư Gia lái xe đến, một chiếc xe điện nhỏ màu hồng, cửa xe còn dán hình Hello Kitty dễ thương. Cô ấy gập hàng ghế sau lại, đặt vali của Lâm Diều vào trong. Trưa nay chị muốn ăn gì? Bành Tư Gia xoay vô lăng bằng những món tay đính đầy đá lấp lánh, quay đầu hỏi. Gì cũng được, Lâm Diều cười nói, dù sao thì chị ở anh lâu như vậy, giờ ngay cả cơm trên máy bay cũng thấy ngon rồi. Bành Tư Gia từng nhận được ảnh đồ ăn trong căng tin mà Lâm Diều gửi qua, chỉ nhìn thôi cô đã nuốt không trôi, đừng nói đến việc ăn. Nghe vậy, cô lập tức tỏ ra đồng cảm sâu sắc. Trời ơi! Mấy năm qua thật tội cho Diều Diều của chúng ta phải chịu khổ rồi. Đi thôi, trưa nay chúng ta đi ăn hai đi lao, chiều ăn sườn xào chua ngọt, tối đến quán vỉa hè làm hẳn hai nồi tôm hùm sốt cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khí thế hùng hồn tuyên bố, nhưng chưa được bao lâu, bảng điều khiển xe đã hiển thị áp suất lốp trái giảm. Chết tiệt, chẳng lẽ mình xui đến mức lại cán phải đinh nữa à? Bành Tư Gia xuống xe kiểm tra một lượt. Quả nhiên bề mặt lốp có một chỗ bị thùng. Lâm Diều cũng xuống xe nhìn theo. Hay là chúng ta gọi điện cho công ty bảo hiểm đi. Ba lần dịch vụ kéo xe miễn phí của em đã dùng hết rồi. Em vừa xem qua, lốp xe xì hơi không nghiêm trọng lắm. Tiệm sửa xe của Bành Nhất Phàm ở gần đây, em lái qua đó nhờ anh ấy sửa luôn. Cả hai lại ngồi lên xe. Lâm Diều có chút bất ngờ. Chị nhớ anh em trước đây đâu có học ngành sửa chữa. Sao bây giờ lại mở tiệm sửa xe rồi? Sau này cô lướt không thấy bài đăng nào của Bành Nhất Phàm trên trang cá nhân nữa, còn đặc biệt nhấn vào ảnh đại diện của cậu ta, hy vọng tìm được thông tin liên quan đến Văn Giả. Kết quả, cô phát hiện mình đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Ngành học của anh em kiếm việc còn khó hơn lên trời, chỉ có mỗi con đường thi công chức. Nhưng với cái đầu của anh ấy, thì 3 năm còn chưa lọt qua nổi vòng phỏng vấn lần nào, ha ha. Bành Tư Gia cười nhạo anh trai mình không chút khách sáo. Sau đó, cô em hết cách, bắt anh ấy đi học nghề sửa xe. Sau này khu bọn em ở bị giải tỏa, có được ít tiền, cô em bèn giúp anh ấy mở một tiệm sửa xe nhỏ. Vừa nói chuyện, Bành Tư Gia vừa tấp xe vào lề. Lâm Diểu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay đối diện là một tiệm sửa xe treo biển. Nhất Phàm Auto Repair, buổi sáng không có nhiều việc. Bành Nhất Phàm thoải mái tựa lưng vào ghế trước cửa tiệm, vừa chơi game vừa cãi nhau nảy lửa với ai đó trong trò chơi. Anh trai thân yêu nhất của em tới rồi đây. Bành Tư Gia ngọt ngào gọi một tiếng rồi bước tới. Bành Nhất Phàm run tay, kỹ năng trong game xả lệch hẳn hướng, liên tiếp buột miệng chửi mấy câu, rồi bất lực nói. Đã bảo đừng mua cái xe điện nhỏ vừa đẹp mã nhưng chẳng ra gì đó nữa, lại có trục trặc gì à, cậu ta cam chịu ngẩng đầu lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt bỗng trợn to không thể tin nổi. Mình chơi game đến hoa mắt rồi sao? Bành Nhất Phàm dụi mắt thật mạnh mấy cái, rồi nhìn lại lần nữa. Không, cậu ta không nhìn nhầm, Lâm Diểu, người đã rời đi suốt 7 năm trời, thật sự đã quay về, em lại vô tình cán phải Đinh, lát nữa anh vá xe giúp em nhé. Giờ em phải đi ăn hay đi lao với Diểu Diểu, anh đưa bọn em qua đó đi. Dù gì anh cũng đang rảnh mà, với lại trưa nay anh cũng có đồ ăn miễn phí rồi còn gì. Bành Nhất Phàm khó chịu liếc nhìn Lâm Diểu, giữ vững khí tiết mà đáp. Không đi, anh gọi đồ ăn ngoài cũng được, không thiếu miếng nào của mấy người đâu. Nếu anh không chờ bọn em đi, em sẽ mét cô rằng lý do anh thất bại trong lần xem mắt trước là vì chễm chệ vác cái đầu đầy dầu 3 ngày chưa gội tới, lúc ăn còn cố tình rung đùi, nhóp nhép nhai nhồm nhoàm nữa cơ. Bành Tư Gia cười tủm tỉm đe dọa. Bành Nhất Phàm, đây đâu phải em họ Cầu, rõ ràng là chủ nợ từ kiếp trước mà. Bành Nhất Phàm tiêu nghỉu lái xe đến. Trên đường, Lâm Diều trò chuyện với Bành Nhất Phàm, nhưng cậu ta chỉ đáp qua loa mấy tiếng. Trông chẳng tình nguyện gì mấy. Lâm Diều chắc chắn rằng tài khoản QQ trước đây của cô không phải bị cậu ta lỡ tay xóa nhầm, mà là cậu ta cố tình xóa cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu mình đã đắc tội với cậu ta ở đâu. Lên đến tầng 5 trung tâm thương mại, vào nhà hàng lầu 2 đi lao, vì là buổi trưa ngày thường nên không đông người, vừa đến đã có chỗ ngồi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người được nhân viên phục vụ dẫn vào trong. Bành Nhất Phàm kéo lê bước chân đi sau cùng, cúi đầu bấm điện thoại lạch cạch, liên tục gửi tin nhắn cho Văn Dã. Bành Nhất Phàm, anh Dã. Bành Nhất Phàm, anh dậy chưa? Bành Nhất Phàm, ảnh mèo thò đầu. JPG Văn Dã, bị mày làm ôn tỉnh rồi. Bành Nhất Phàm, chuyện là thế này, em không biết có nên nói với anh không nữa. Cậu ta vừa hồi hộp vừa do dự gõ dòng này xong, định giao trước đón sau một chút. Kết quả mới đợi có 3 giây, đã thấy Văn Dã lạnh lùng đáp cụt lùn, Văn Dã, vậy thì đừng nói. Bành Nhất Phàm, anh Dã chắc là đã dốc hết chút kiên nhẫn và dịu dàng cả đời này để dành cho Lâm Diều rồi, những người khác đến một giọt cũng chẳng có phần. Thế mà cái con bé vô lương tâm đó lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Bành Nhất Phàm hậm hực ngồi xuống, Lâm Diều chọn vài món xong thì đưa máy tính bảng cho Bành Tư Gia, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đi được nửa đường, Lâm Diểu chợt nhớ ra khăn giấy vẫn để trong chiếc áo khoác đã cởi ra, liền quay lại lấy. Tại khu ghế băng, Bành Tư Gia đang duỗi ngón tay ra, mạnh mẽ chọc vào trán Bành Nhất Phàm. Anh bị làm sao thế? Lâm Diểu chọc giận anh chắc, mà anh bày ra cái bộ mặt khó chịu đó cho ai xem, Bành Nhất Phàm cũng không phục, bực bội hét lên. Chẳng lẽ em không thấy trước đây anh Dã đối xử với cô ta tốt đến mức nào sao? Cô ta bị bệnh. Anh Dã ngày đêm không ngủ mà nhận đơn xăm hình, còn liều mạng làm việc trên cao nguy hiểm chết người, chỉ để gom tiền cho cô ta hóa trị. Sau đó, để cô ta có thể phẫu thuật, anh ấy còn đi vay nặng lãi. Anh Dã đối xử với cô ta còn hơn cả em ruột. Thế mà cô ta thì sao? Có cha mẹ giàu có đến nhận lại rồi, cô ta chẳng thèm ngoái đầu lại, lập tức chạy về anh luôn. Tay phải của anh Dã đã tàn phế rồi. Vậy mà cô ta còn chẳng buồn quay về thăm lấy một lần. Em nói xem, có ai vô ơn như thế không? Bành Tư Gia cũng cạn lời. Đến giờ, Bành Nhất Phàm vẫn cho rằng quan hệ giữa Văn Dã và Lâm Diểu chỉ đơn thuần là tình anh em. Với cái đầu óc và ánh mắt này, 3 năm rồi chưa thi đỗ công chức cũng không oan uổng gì. Bành Tư Gia không biết phải giải thích thế nào cho ông anh trai chậm hiểu này. Cô hoàn toàn đứng về phía Lâm Diểu. Anh lo thân mình cho tốt là được rồi. Đừng xen vào chuyện của người khác. Tất cả những gì Văn Dã làm đều là tự nguyện. Thế anh không được phép thay anh Dã bất bình chắc. Bành Nhất Phàm cứng cổ phản bác. Đúng lúc này, cậu ta ngẩng lên, trông thấy Lâm Diểu đã quay lại. Lâm Diểu hoàn toàn sững sờ, trong lòng chỉ mong mình vừa nghe nhầm. Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Anh ấy bị thương ở tay khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? Đối diện với đôi mắt hoe đỏ của cô, khí thế hùng hổ lúc nãy của Bành Nhất Phàm bỗng chốc tiêu tan quá nửa, cậu ta rụt cổ lại, lúng túng đáp. Thì, khoảng tháng 8, 7 năm trước, ban đêm anh Dã ra ngoài gặp phải 2 tên cướp, trên người chúng còn có dao. Lúc đánh nhau với chúng, anh ấy bị đâm vào tay phải. Trái tim Lâm Diểu như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức co rút lại. Tháng 8, 7 năm trước, chính là 1 tháng sau khi cô và anh chia xa. Ký ức như bị một mắt xích kích hoạt, giống mặt hồ yên ả bỗng dưng bị ném xuống một viên đá nhỏ. Những hình ảnh cô cố ý lãng quên, đã mờ nhạt theo thời gian, giờ đây lại từng chút một hiện lên rõ ràng. Cô nhớ lại lần cuối cùng gặp anh, lòng bàn tay phải của anh dán một miếng cao dán rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói đó là do cầm máy xăm lâu nên bị viêm gân. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy anh ấy không thể xăm hình nữa, mấy năm nay vẫn luôn làm gì? Đầu mũi cô cay xè, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. Bành Nhất Phàm nhắc đến chuyện này thì lại hăng say, đắc ý nói. Anh Dã mấy năm trước cầm tiền đền bù giải tỏa mua lại một quán bar sắp đóng cửa. Bây giờ làm ăn phát đạt lắm, ngày nào cũng kín chỗ. Một nửa khách nữ đến đấy đều vì anh ấy cả. Trước đây có ai đó quay được video anh ấy pha chế rượu bằng một tay rồi đăng lên mạng. Không biết thế nào mà lượt chia sẻ lên đến mười mấy vạn. Bình luận thì toàn mấy câu kiểu như kẻ đốt cháy trái tim, phẩy chấm, muốn gả, các thứ. Thế, quán bar đó tên là gì? 1:30, cách chương.